Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2544, ngu ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc người phụ nữ này có cảnh giới gì? Ông già mặt đen chính là cảnh giới tôn giả, lại bị đập một cái chết luôn. Cô, ông già còn lại đổi sắc mặt, sợ hãi không ngừng lùi về phía sau. Cô cũng là người của học viện giám sát. Advertisement. Cô lại dám lạm sát người vô tội, chẳng lẽ không sợ nhà họ Lâm tố cáo tới học viện giám sát sao? Nhị sư tỷ thờ ơ nói, người này ra tay ở thế giới võ đạo cấp thấp, vốn đã đáng chết. Ông già nhà họ Lâm ngây người, cô điên đảo thị phi, rõ ràng ông ấy không ra tay. Ha ha, advertisement, nhị sư tỷ cười đầy thâm ý, thôi chịu. Ông ta có ra tay không? Thôi Triệu vội vàng gật đầu. Thư cô Thiên nhận băng. Ông ta đã ra tay. May mà cô Thiên nhận băng đánh chết ông ta. Duy trì hòa bình của thế giới. Chấm chấm. Thiên nhận băng hài lòng gật đầu. Nghe chưa? Cô, ông già nhà họ Lâm tức giận suýt chút nữa hộp máu. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Diệp Bắc Minh. Thằng nhãi, coi như mày may mắn. Nhà họ Lâm sẽ không bỏ qua. Mày đợi đó. Dầm. Thiên nhận băng lại vỗ một chưởng xuống. Đánh ông già nhà họ Lâm trọng thương. Ông già nhà họ Lâm nằm trên đất như chó chết. Cô. Tôi không ra tay. Sao cô dám đối xử với tôi như vậy? Thiên nhận băng lười trả lời ông ta. Biết tại sao tôi không giết ông không? Về nói với lão tổ nhà họ Lâm. Còn dám nhăm nhe sư đệ của tôi. Sau này tôi sẽ chăm sóc đặc biệt cho các học trò của nhà họ Lâm ở học viện giám sát. Đồng tử của ông già nhà họ Lâm co rút lại. Cô, ông ta không dám nói thêm nữa. Thôi Triệu nhìn lão già nhà họ Lâm bằng vẻ mặt đồng tình. Ông trêu chọc ai cũng được, nhưng mà lại dám trêu chọc cô nhóc này. Cô ta ở học viện giám sát còn không thèm coi cả viện trưởng ra gì. Vài giáo viên có lai lịch lớn đều là người theo đuổi của cô ta. Nếu thật sự đánh nhau, nhà họ Lâm đúng là không đủ xem. Ngu ngốc, Thiên nhận băng quát lạnh một tiếng. Lão già nhà họ Lâm ngã xuống đất. Chật vật rời đi, Thiên nhận băng chuyển ánh mắt. Thôi Triệu, mấy người còn ở nơi này làm gì? Thôi Triệu chỉ cảm thấy cổ hơi lạnh. Cô giáo Thiên nhận băng, chúng tôi sẽ cút ngay lập tức. Nói xong liền xoay người tiến vào cái khe không gian, biến mất. Ngay sau đó, Diệp Bắc Minh bước ra từng bước, khí tức khủng bố quanh người bùng nổ. Chấm, gào, tiếng rồng gầm vang vọng 9 tầng trời. Từ giờ trở đi, 99 Long Sơn chỗ này thuộc về danh nghĩa của nhà họ Diệp. Không có sự cho phép của người nhà họ Diệp, người tu võ nào, thế lực nào. Dám can đảm bước vào trong phạm vi nhà họ Diệp một bước, giết không tha. Trong vòng 100 giây kế tiếp, người tu võ nào vẫn còn ở trong phạm vi của ngục giam trấn hồn cũng sẽ bị giết không tha. Cách chương.